Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 666. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 666 mà sau khi thôn phệ táng thiên cửu kiếm, bốn thanh chuẩn tiên kiếm thân kiếm biến thành huyền tử kim sắc, kiếm khí lớn như chở quanh thân có chục tỷ. Huyền diệu minh văn pháp trận quanh quẩn, khí thế xuất trần. Càng đáng lưu ý là lưỡi bốn thanh kiếm đều hợp thành một thể với không gian, tựa hồ không có giới hạn, tựa hồ đã áp đảo thế giới trước mắt. Nhìn thấy tình cảnh đáng sợ như vậy, nhất đại chu kiếm ma sư Tư Đồ Mạc Tà không khỏi hít vào ba hơi khí lạnh, nhịn không được cuồng hống. Tiên kiếm, tê, nghe được hắn nói như vậy, tất cả ma tộc đang có mặt ở đây rung động đến phát run. Tiên kiếm, đây là tiên giai bảo kiếm đường đường chính chính, hơn nữa còn lập tức ra đời bốn thanh. Một màn này, gần trăm vạn năm thiên ma giới mới có lần đầu. Đến lúc này, chẳng những Tư Đồ Mạc Tà, tất cả ma tộc đang có mặt ở đây cũng hiểu. Hóa ra tất cả những gì Lâm Hiên làm là dẫn đạo Tư Đồ Mạc Tà chín kiếm quy nhất. Sau đó thôn phệ kiếm năng mạnh mẽ nhất của táng thiên cửu kiếm, luyện hóa ra bốn thanh tiên kiếm chân chính. Hóa ra đế phu để Tư Đồ Mạc Tà chín kiếm quy nhất là vì luyện hóa tiên kiếm, quá bất ngờ. Đế phu chẳng những có tu vi cổ thần cảnh, còn có trí tuệ siêu tuyệt, trong nháy mắt sinh tử bày ra cạm bầy trùng điệp, dẫn dụ chú kiếm ma sư mắc lừa, hắn khiến người ta cảm thấy kính sợ và sợ hãi. Chỉ sợ chú kiếm ma sư nghĩ mãi mà vẫn không rõ từ khi hắn lấy táng thiên cửu kiếm ra, kiếm của hắn đã thành tế phẩm cho đế phu luyện chế tiên kiếm. Chỉ có gặp đế phu mới biết một người có tu vi và trí tuệ phi phàm sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Thất thần ngắn ngủi, trăm vạn ma tộc đang có mặt ở đây đều vô cùng kính sợ ngưỡng vọng Lâm Hiên. Bóng người màu trắng đó chẳng những tiêu sái, còn trang nghiêm hùng vĩ như thần chỉ. Khiến cho bọn họ muốn cúng bái, Mộ Ấu Khanh đôi mắt đẹp lập lòe nhìn bốn thanh tiên kiếm, miệng nhỏ đỏ bừng há to ra. Biểu tỷ phu vì giúp mấy người Tuyền Châu luyện chế tiên kiếm, cũng coi là nhọc lòng. Ngay cả đang đánh nhau cũng có thể tính kế đối phương, hắn đúng là một nhân tài. Đối mặt đám người tán thưởng như nước thủy triều, Lâm Hiên lạnh nhạt tự nhiên. Tay phải mở ra, thu lại bốn thanh tiên kiếm. Thật ra thì hắn vốn có thể luyện hóa táng thiên cửu kiếm ngay từ đầu, nhưng như vậy hiển nhiên không đủ nghiền. Chỉ có để chín kiếm quy nhất, kích phát ra uy năng lớn nhất mới có thể cung cấp giá trị lớn nhất cho chuẩn tiên kiếm của các nữ nhị bảo bối. Phải biết, khi chín chuôi táng thiên cửu kiếm quy nhất, lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong đó sẽ có thay đổi về chất. Bọn chúng sẽ biến thành gần như tiên đạo quy tắc, có thể trợ giúp bốn thanh chuẩn tiên kiếm thoát thai hoán cốt. Mà Lâm Hiên muốn làm là loại bỏ ma khí trong táng thiên cửu kiếm, sau đó tập trung tất cả năng lượng của nó lại, luyện hóa bốn thanh chuẩn tiên kiếm. Từ đó, bốn thanh chuẩn tiên kiếm biến thành bốn thanh tiên kiếm chân chính. Hiện tại xem ra Tư Đồ Mạc Tà tặng đầu người tặng cho hắn lợi ích lớn. Nhìn thấy Lâm Hiên dương dương tự đắc thu hồi bốn thanh tiên kiếm, Tư Đồ Mạc Tà lộ ra vẻ sợ hãi. Nam nhân này, hắn là ma quỷ, dù là Tư Đồ Mạc Tà giết người vô số, luyện hóa vô số da thịt máu xương của người khác, việc ác từng đống. Nhưng lúc này trong mắt hắn vẫn cảm thấy Lâm Hiên mới là ma quỷ. Bởi vì chỉ có ma quỷ mới có thể đùa bốn đường đường nhất đại chú kiếm ma. Sư trong lòng bàn tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến mình đại thế đã mất, trong nháy mắt Tư Đồ Mạc Tà đã không còn ham chiến. Hắn âm thầm vận chuyển chân nguyên, bắn bản mệnh ma kiếm giấu trong cơ thể vào trong hư không, muốn mở một thông đạo chạy trốn. Hô, hắn dọc theo thông đạo này, trong chớp mắt độn hành mấy trăm dặm, nhanh đến khó mà bắt giữ. Không tốt, chú kiếm ma sư trốn. Rốt cuộc bọn người Mạc Tà ma quân phát hiện dị thường, vội vàng hô to một tiếng. Lâm Hiên khinh thường cười một tiếng, hắn trốn không thoát. Ơ rô ó được tu vi cổ thần cảnh và thần thông xúc địa thành thốn, lại dựa vào thần hành thủ trạc thôi động, Lâm Hiên tùy tiện bước ra một bước thì đã ở ngoài ngàn dặm. Khi hắn quay người trên mây, Tư Đồ Mạc Tà mượn kiếm độn mới khó khăn lắm xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn thấy Lâm Hiên chắp tay ngăn cản mình, Tư Đồ Mạc Tà không khỏi con ngươi co rụt lại, trong lòng phiền muộn. Bắc Huyền Thiên Đế Phu, ngươi làm sao? Lâm Hiên lười nghe hắn nói nhảm. Ngón tay chỉ một cái, kéo theo một thanh tiên kiếm phá không mà ra, mang theo vô biên lôi lực quán xuyên trán Tư Đồ Mạc Tà, bành một tiếng, nhất đại chú kiếm ma sư triệt để hóa thành cho tàn, Mẫn Diệt ở giữa thiên địa. Lâm Hiền ánh mắt lạnh nhạt đảo qua nơi Tư Đồ Mạc Tà chết đi, quay người rời đi, rất nhanh đã trở lại sân thi đấu vạn ma. Nhìn thấy Lâm Hiền trở về, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều ánh mắt rung động. Đế Phu chỉ đi một chút rồi trở lại, chú kiếm ma sư mạnh nhất thiên ma giới hóa thành tro bụi như vậy. Lâm Hiền không có để ý ánh mắt mọi người, vẻ mặt cưng chiều đi tới trước mặt mấy người Tuyền Châu. Ôm các tiểu nha đầu đi tới bên cạnh Đoạt Tâm, lạnh nhạt nói. Dẫn ta đi gặp Ma Nguyệt Tăng Nhân. Đoạt Tâm âm thầm thở dài. Tây vực Ma Sơn, đỉnh núi Ma Vân trùng điệp, Ma Nguyệt đen nhánh tĩnh mịch trôi nổi trên không trung, để cả tòa núi như rơi vào trong u minh. Một bóng đen xuyên qua hư không, rơi vào trước vệ linh điện. Bành, cách chương.